Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi cô kịp phản ứng, Bạch Nhược Lâm đã nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Tô Ý, cô có ý gì? Cố ý đùa giỡn tôi đúng không? Tô Ý xấu hổ trong lòng, yên lặng chỉ chiếc váy màu vàng nhạt bên cạnh. Nếu không, cô nhìn xem màu này có thích không? Tô Ý vừa dứt lời, không đợi Bạch Nhược Lâm tỏ thái độ, chị nhân viên bán hàng cũng đã nhanh nhẹn đem chiếc áo màu vàng nhạt gói lại. Cái này cũng là của cô, cũng đã trả tiền rồi. Tô Ý, chị nhân viên bán hàng đem quần áo gói kỹ đưa trực tiếp cho Tô Ý, lúc này mới tiếp đón Bạch Nhược Lâm. Đồng chí, cô cũng thấy đấy, vừa rồi vị đồng chí này mặc rất đẹp, cô có muốn một bộ không? Chúng tôi còn hàng, Bạch Nhược Lâm tức giận đến tròng mắt đều muốn phun ra lửa. Anh Tần, anh xem, bọn họ liên hợp lại đùa giỡn em. Tôi không muốn mặc cùng màu sắc và kiểu dáng giống cô ta. Tô Ý thấy cô ta nổi trận lôi đình giận dữ, vội vàng kéo hai đứa nhỏ chạy mất. Quả nhiên thấy Chu Cận Xuyên đang đợi các cô ở đầu cầu thang. Tô Ý nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cãi vã, vội vàng thúc giục. Mua đủ rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Trở ra khỏi cửa hàng bách hóa, lúc này Tô Ý mới lấy ra 50 đồng, đau lòng đưa cho Chu Cận Xuyên. Tiền của anh, Chu Cận Xuyên thấy cô đau lòng đến nỗi ngay cả tiếng lòng cũng không có, nhẹ nhàng cười nói. Không cần, coi như là tôi cảm ơn cô chăm sóc hai đứa nhỏ. Không được, không được, việc nào ra việc đó. Đi ăn cơm trước, lát nữa đông cô lại phải xếp hàng. Nói xong, trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ đi về phía trước. Tô Ý đành phải vội vàng đuổi theo, chờ bốn người đi tới tiệm cơm Quốc Doanh, đã có người xếp hàng trước cửa sổ. Chu Cận Xuyên nhìn lướt qua chỗ trống bên cửa sổ. Cô dẫn Noãn Noãn vào ngồi đi, tôi và Tiểu Vũ xếp hàng là được rồi. Các cô muốn ăn gì? Tô Ý lần đầu tiên tới tiệm cơm Quốc Doanh, cũng không biết có cái gì có thể ăn. Noãn Noãn lại càng không biết. Các anh xem rồi mua đi. Được, chờ hai người ngồi xuống. Diệp Noãn Noãn vẫn nhìn chằm chằm Chu Cận Xuyên và Diệp Tiểu Vũ. Bởi vì vừa rồi quá xấu hổ, nên lúc này Tô Ý không dám nhìn lung tung, chỉ nhìn ra cửa sổ. Sau đó lại thấy được Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm. Hai người thở hồng hộc một trước một sau đi tới, xem ra là không mua được đồ. Không phải là bọn họ tới ăn cơm chứ? Vừa nghĩ tới đây, Tô Ý ngước mắt lên thấy hai người đang đi vào từ cửa. Tần Vân Phong đứng ở phía sau đội ngũ chuẩn bị xếp hàng. Bạch Nhược Lâm nhìn lướt qua trong phòng chuẩn bị tìm vị trí. Sau đó thì thấy được Tô Ý, không nói hai lời đã nhấc chân đi tới. Tô Ý, vừa rồi có phải cô cố ý không? Tô Ý trừng mắt nhìn. Tôi nói không phải cô có tin không? Bạch Nhược Lâm hừ lạnh một tiếng. Không phải trột giả thì cô chạy làm gì? Đừng tưởng rằng ỷ vào trèo lên đoàn trưởng Chu là cô có thể ở trong đại viện hô mưa gọi gió. Cô cho rằng đoàn trưởng Chu thật lòng thích cô sao? Chẳng qua là nhìn cô đáng thương mà thôi. Người giống như cô muốn ra thế không có ra thế. Muốn tiền không có tiền. Không có gương mặt tốt. Cô cũng không đắc ý được lâu đâu. Tô Ý, cảm ơn cô đã khích lệ tôi. Bạch Nhược Lâm thấy cô không tức giận, thanh âm không khỏi cao lên hai phần. Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy. Nếu cô không tin, chúng ta cùng xem thử, lúc nào thì anh ấy sẽ chán ghét rồi vứt bỏ cô. Bạch Nhược Lâm đang nói, đột nhiên nghe thấy Tần Vân Phong tức giận gọi tên cô ta. Vừa quay đầu, quả nhiên thấy anh ta đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh đang xếp hàng mới nói được một nửa, đã nhìn thấy Chu Cận Xuyên đứng bên cạnh Tần Vân Phong. Làm phiền nhường đường, Chu Cận Xuyên lướt qua hai người, trực tiếp đặt thức ăn trước mặt Tô Ý, trên mặt có chút không vui. Người khác bắt nạt không biết cãi lại sao? Tô Ý, cách chương.